Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. 17. Mời. Đại gia ăn ý mà không có nhắc lại vấn đề này. Bay nhanh mà đem bàn chung đồ ăn ăn xong. Tính toán lại đi lâu đài địa phương khác nhìn Simonser, nhưng vừa đi ra nhà ăn. Liền thấy nữ quản gia đứng ở cửa. Nữ quản gia hơi hơi cúi người. Sắc trời đã đen, còn thỉnh các tiểu thư không cần nơi nơi loạn đi. Nếu là quấy rầy đến bá tước nghỉ ngơi liền không hảo. Nếu là muốn tham quan lâu đài, thỉnh ở buổi sáng tiến hành. Còn có một chút, ngàn vạn không cần bỏ qua buổi chiều tam điểm, buổi chiều trà cùng buổi tối tiệc tối, trò chơi. Thông thường sẽ không cấp ra một cái hẳn phải chết chi cục. Nữ quản gia theo như lời chính là thế giới này tử vong điều kiện. Không thể ở buổi tối rời đi phòng, chỉ có buổi sáng có thể. Không thể bỏ qua buổi chiều trà cùng tiệc tối. Chỉ cần cẩn thận, cơ bản sẽ không phạm sai lầm money ở NPC nhắc nhở lúc sau. Không có người lại đầu thiết đến đi tìm đường chết, sôi nổi về tới chính mình phòng, chờ đến cuối cùng một phiến môn khép lại, trên hành lang vách tường hỏa một tràn tiếp theo một tràn tát. Chỉ còn lại nữ quản gia trong tay xách theo đồng đèn. Quang mang trắng bệch, chiếu chiếu vào nàng trên mặt, có vẻ có chút vặn vẹo. Nữ quản gia hai mắt lạnh nhạt, đảo qua một phiến phiến môn, cuối cùng tỏa định trong đó một cái. Phong bế hành lang chung đột nhiên thổi qua một trận âm phong. Đem duy nhất quang mang thổi tát, nữ quản gia thân ảnh giống như là dung nhập trong bóng đêm. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, cũng không biết đứng bao lâu. Thẳng đến nặng nề tiếng chuông vang lên, nàng mới vô thanh vô thức mà đi ra phía trước. Đốc đốc, nữ quản gia nhẹ nhàng gõ gõ môn. Trước lạ sau quen, Chu Văn Ngạn ngựa quen đường cũ mà lật qua ban công. Đi vào phòng bên cạnh, Thẩm Đông Thanh chính ghé vào trên giường, nhảy lên ánh lửa rừng ở hắn sườn mặt thượng, như là rơi xuống một tầng ấm màu cam, muốn làm người duỗi tay đụng vào một chút, bởi vì thế giới này còn không có phát triển đã có hiện đại khoa học kỹ thuật nông nỗi. Thẩm Đông Thanh mang theo di động lại không có tác dụng, chỉ có thể nằm ở trên giường phát ngốc, đôi mắt một bế, thiếu chút nữa liền phải ngủ rồi. Chu Văn Ngạn đi thả chậm bước chân, Thẩm Đông Thanh nghe được động tĩnh, trợn mắt nhìn qua đi, dùng giọng mũi tỏ vẻ nghi hoặc, ân, như thế nào lại phiên cửa sổ lại đây? Chu Văn Ngạn ngồi xuống mép giường, không nhịn xuống, duỗi tay loát loát hắn lộn xộn đầu tóc, thấp giọng nói, bên ngoài có người, nữ quản gia vẫn luôn ở bên ngoài không có đi. Cho nên Chu Văn Ngạn không yên tâm. Lại đây nhìn Simonser, Thẩm Đông Thanh nheo nheo mắt, theo bản năng mà hướng Chu Văn Ngạn bên kia cọ cọ. Lâu đài đầu bếp tay nghề không tồi, hắn ăn đến có điểm no, ủ rũ lập tức liền dũng đi lên, hơn nữa Chu Văn Ngạn trên người âm khí đem hắn bao phủ lên. Có chút quá mức thoải mái, đầu một chút, mắt thấy liền phải ngủ rồi. Lúc này, trên ban công lại truyền đến, đông, đến một tiếng. Ngô gia thật vất vả đứng vững vàng, liền đối thượng phòng trong hai đôi mắt, đánh, quấy dày, Ngô gia thấy rõ hai người hiện tại tư thế. Giơ lên tay, ta đây liền đi, Chu Văn Ngạn gọi lại hắn, ngươi tìm được rồi cái gì? Ngô gia còn ăn mặc kia một thân cổ quái đại váy. Hắn từ váy phía dưới móc ra từng cuốn tử, đưa qua, tìm được rồi một quyển nhật ký, đối với ánh nến. Chu Văn Ngạn mở ra kia sách vở từ, ố vàng giấy nghiệp thượng viết từng hàng thanh tú tự, viết này bổn nhật ký người hẳn là đời trước bị lựa chọn tham gia được mùa tế nữ khách nhân. Nhưng bởi vì thời gian trôi đi, có chút tự trở nên có chút mơ hồ, ít nguyệt ít ngày, tình ta bị Ca Lai bá tước mời tham gia được mùa tế. Nga, chân thật quá may mắn, ai không biết bá tước đại nhân là vị, ít nguyệt ít ngày. Âm tiếc nuối chính là Ca Lai bá tước thân thể không khỏe. Vẫn chưa tham gia ngày thứ nhất tiệc tối. Quản gia nói, bá tước đại nhân sẽ ở được mùa tế thượng xuất hiện. Hy vọng ngày đó, ít nguyệt ít ngày, âm đồng hành các cô nương một đám mà phát lên bệnh. Thân thể suy yếu, sợ hãi, thậm chí hiếm khi rời đi phòng. Các nàng có thể tham gia được mùa tế sao? quản gia làm ta không cần lo lắng, chính là ta luôn là ở nửa đêm, ích nguyệt ích ngày, âm nga, bá thước đại nhân thân thể hảo một ít, ở tối nay mời ta đi, ta phải chuẩn bị tốt, cấp bá thước đại nhân lưu lại một ấn tượng tốt, nhật ký đến nơi đây liền đình chỉ. Thực hiển nhiên, nhật ký chủ nhân ở đã chịu bá thước mời sau. Gặp bất trắc, ở Chu Văn Ngạn lật xem nhật ký thời điểm, Ngô gia ở trộm mà đánh giá bọn họ, Ngô gia thần sắc có chút cổ quái. Hắn nhận thức Chu Văn Ngạn cũng có hồi lâu, cùng nhau thông quan quá 4-5 cái phó bản, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua bộ dáng này của hắn. Lấy Chu Văn Ngạn bộ dạng năng lực, chưa bao giờ khuyết thiếu người khác nhào vào trong ngực, chính là hắn vẫn luôn là nhàn nhạt. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải hay không nơi nào có vấn đề. Mới đưa đến như vậy thanh tâm quả dục, hắn giống như đối cái gì đều không có hứng thú. Người khác sợ chết sợ sống trò chơi. Hắn cùng chơi dường như, thích nhất ở sinh tử nháy mắt xiếc đi dây. Tùy ý trương dương, một chút cũng không sợ chết. Nhưng như bây giờ, ánh mắt nhu đến độ như là hàm mật. Chẳng lẽ thật là cây vạn tuế nở hoa? Một phát không thể vãn hồi. Chu Văn Ngạn khép lại vở. Khuôn mặt không tốt, người này cái gì ánh mắt? Ngô gia lập tức thu hồi nguy hiểm ánh mắt. Ta đây liền đi, chỉ là hắn còn không có tới kịp bò lên trên ban công. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Thẩm Đông Thanh nhắm mắt lại nghe xong trong chốc lát. Ân, không phải ở gõ chúng ta môn, kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra một cái phùng. Đại khái là bởi vì xuyên thoát quá mức với phiền toái. Dâu quay nón vẫn là ăn mặc cái kia lệnh người bật cười váy. Hắn giơ ra cắm nến thấu đi lên nhìn thoáng qua. Vừa lúc đối thượng tạp ở kẹt cửa chung nữ quản gia. Tuy là hắn đã trải qua nhiều như vậy thứ phó bản. Cũng là bị dọa đến một run run. Nữ quản gia tố chất vượt qua thử thách. Liền tính là đối mặt cường tráng nữ trang đại lão. Vẫn là bảo trì mặt vô biểu tình. Tiểu thư, bá thước đại nhân cho mời, dâu quay nón nuốt nuốt nước miếng. Miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, theo ta một người sao? Nữ quản gia gật gật đầu, là dâu quay nón, không mời những người khác cùng nhau sao? Nữ quản gia dùng một loại cổ quái biểu tình nhìn hắn. Một người là đủ rồi, dâu quay nón đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn ánh mắt xẹt qua nữ quản gia, ngắm liếc mắt một cái hành lang, trên hành lang trống rỗng, sở hữu phòng môn đều nhắm chặt, an tĩnh cực kỳ, xem ra, mặc kệ người chơi khác có hay không nghe thấy nơi này động tĩnh, đều sẽ không có người ra tới. Dâu quay nón lòng bàn tay ướt rầm rề, có chút cầm không được trong tay giá cắm nến, nữ quản gia lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi trả lời. Dâu quay nón cắn răng một cái. Ta đi theo ngươi, nữ quản gia được đến vừa lòng trả lời. Trên mặt biểu tình lại bất biến. Xoay người ở phía trước dẫn đường. Giống như là u linh giống nhau. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ni dâu quay nón đi theo nữ quản gia phía sau. Một tay nắm giá cắm nến. Một tay cầm một lá bùa. Mặc kệ đông phương phù chú đối phương Tây quỷ quái có hay không dùng. Như vậy đều có thể cho hắn mang đến một ít cảm giác an toàn. Ở hai người thân ảnh đi xa sau, lục phiến môn chung trong đó một phiến lén lút mở ra. Tiếp theo đi ra một cái, hai cái, ba cái thân ảnh, Ngô gia nhỏ giọng mà nói. Ta cảm thấy buổi tối ra cửa rất có thể chính là tử vong flex. Nói không chừng còn sẽ đụng phải cuối cùng boss bá thước, Chu Văn Ngạn lười nhắc nói. Như vậy không phải càng tốt, Ngô gia, nơi nào hảo, Thẩm Đông Thanh khó hiểu, gặp gỡ không phải vừa lúc có thể đem hắn cấp giải quyết. Ngô gia, nói như thế nào đến giống như cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Đây chính là boss, có thể hay không cấp điểm mặt mũi, nghiêm túc một chút, sau khi nói xong, Thẩm Đông Thanh lại lắc lắc đầu. Không được, không thể nhanh như vậy thông quan. Ta cảm thấy nơi này đồ vật khá tốt ăn, còn tưởng ở lâu mấy ngày, Chu Văn Ngạn nói. Ngô, chúng ta đây liền nhìn xem, tuyệt đối không động thủ, Ca Lai bá thước vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Có thể lưu lại một cái mệnh, toàn dựa lâu đài bên trong đầu bếp tay nghề cao siêu. Dâu quay nón nghe thấy ngực trung tim đập ra tốc, thình thịch rung động, theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Lầu 3, lầu 2, lầu 1, cuối cùng nữ quản gia ngừng ở tầng hầm ngầm cửa. Tầng hầm ngầm từ một phiến cửa sắt phong kín, có thể thấy trên cửa sắt vẽ các loại cổ quái đồ án. Mặc danh mà lệnh người không khỏe, nữ quản gia đẩy ra trầm trọng cửa sắt, phía sau cửa là một phòng. Phòng trên mặt đất phô mềm mại lông dê thảm, nghênh diện đối tượng chính là một chương bình phong. Thấy không rõ mặt sau là cái gì tình cảnh, nữ quản gia hơi hơi khom người. Bá thức chờ đã lâu, nói xong, nữ quản gia rời khỏi phòng, con thuận tay đóng cửa. Dâu quay nón phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà duỗi tay đẩy một chút cửa sắt, không chút sứt mẻ, xem ra hiện tại không có biện pháp rời đi phòng. Dâu quay nón nắm chặt giá cắm nến, chậm rãi đi hướng bình phong. Không đợi hắn xuyên qua bình phong, liền nghe thấy trong phòng vang lên một cái suy yếu nghẹn ngào thanh âm. Khụ khụ, như là một cái gần đất xa trời lão nhân, lao lực mà nói, điểm Mỹ Sơn Dương, lại đây, làm ta nhìn xem ngươi Mỹ lệ như sáng sớm hoa hồng dung nhan. Làm ta sờ sờ ngươi trắng nõn như sữa bò, giọng nói đột nhiên im bạt. Cường tráng nữ trang đại lão đi ra, nằm ở trên giường bá tước mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên, nữ quản gia không có đem cái này tin dữ nói cho bá tước. Dâu quay nón cảnh giác mà đánh giá bá tước. Bá tước tuổi tác rất lớn, trên mặt làn da lỏng mà rũ xuống dưới. Đôi mắt vẫn đục vô thần, trên da thịt che kín màu nâu lão nhân đốm. Đến gần về sau còn có thể nghe đến một cổ người sắp chết đặc có xú vị. Ca lai bá tước là cái hơi thở thoi thóp lão nhân, vẫn là cái nữ nhân, gầy đến cơ hồ cởi tướng, cả người thêm lên còn không có dâu quay nón cánh tay thô. Thoạt nhìn không hề lực sát thương, nhưng dâu quay nón cũng không có thả lỏng. Ở phim kinh dị trong thế giới, đáng sợ nhất chính là tiểu hài tử, nữ nhân cùng lão nhân, bá tước một người chiếm hai cái. Bá tước kinh ngạc một lát sau, miễn cưỡng mà nâng lên tay, quá, khụ khụ lại đây, mỹ lệ, khụ khụ khụ, nàng thật sự là không thể trái lương tâm nói ra những cái đó ca ngợi nói. Chỉ có thể dùng một trận tê tâm liệt phế mà ho khan thanh cấp che giấu qua đi. Dâu quay nón đứng không có động, bá thước ngửa đầu nhìn hắn, hai người rằng co một đoạn thời gian, bá thước đột nhiên phát ra ếch ếch tiếng vang. Hai chân không ngừng mà run rẩy, ngực như là phá phong tương giống nhau, không thở nổi, liền tính như thế, nàng vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm dâu quay nón. Lại đây, dâu quay nón bị mê hoặc giống nhau, đi lên trước một bước, đi tới bá thước mép giường, bá thước mặt đều nghẹn đến mức xanh tím, nhưng vẫn là dùng khẩu hình nói. Hảo hài tử, dâu quay nón phục hồi tinh thần lại. Vừa lúc thấy bá tước trên mặt quỷ dị cười, hắn trong lòng một run run, cảm giác được nguy hiểm tới gần, hắn không kịp suy tư mặt khác, vội vàng giơ lên giá cắm nến, đột nhiên tạp đi xuống, trong phòng truyền đến một đạo nặng nề tiếng vang, bá tước tay rũ ở mép giường, hơi hơi lay động, hoàn toàn mất đi tiếng động, nhưng dâu quay nón cũng không có dừng tay, cách bình phong. Có thể thấy hắn lại lần nữa nâng lên giá cắm nến lại thật mạnh rơi xuống. Một lần lại một lần, máy móc mà chết lặng mà lặp lại, nữ quản gia đã sớm không thấy bóng dáng. Đoàn người thông suốt mà đi tới tầng hầm ngầm ngoài cửa. Chu Văn Ngạn đẩy ra môn, một cổ mùi máu tươi từ bên trong phiêu ra tới. Hắn nhún vai, xem ra có người so với ta càng mau một bước, vừa dứt lời. Liền thấy dâu quay nón từ bình phong mặt sau đi ra. Hắn trên người dính đầy màu đỏ tươi vết máu, trên mặt thậm chí còn treo linh tinh thịt nát. Hắn biểu tình ẩn ẩn mang theo điên cuồng. Ta giết nàng, ta giết nàng. Dâu quay nón như là không phát hiện những người khác, hoảng hốt mà đi lên thang lầu, trong tay còn cầm lấy máu giá cắm nến. Ngô gia vòng qua bình phong nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa ghê tởm mà nôn ra tới. Bá tước đã chết, chết đến không thể càng chết. Thẩm Đông Thanh thập phần quan tâm. Chúng ta đây xem như thông quan. thông quan còn như thế nào ăn thượng đầu bếp làm cơm Tây? Chu Văn Ngạn nhìn Bình Phong thượng họa, an ủi hắn nói, hẳn là con có thể ăn thượng hai ngày. Hết chương.